Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1190, đệ 1190 trang. Kỳ thật là có điểm bi ai, cho dù là hiện tại. Nàng cũng không có bản nhân bằng phẳng tồn tại thế giới này tự tin, phục ra chính là nhìn người này. Từ trường nhai kia một đầu náo nhiệt phồn hoa trung chậm rãi đi tới, thế gian ầm ĩ, tựa hồ đều cùng. Chúng ta có quan hệ, lại cùng ngươi không quan hệ, phục gia rũ xuống mắt. Mạc Danh cảm thấy khổ sở, lại thấy A Duẩn chủ động phất tay hô nàng một tiếng, cái này xưng hô. Thật sự là xấu hổ, phục gia muốn cho A Duẩn sửa đổi tới. Rốt cuộc năm đó tình thế bức bách, mắt thấy người này tình cảnh đi thông một cái ước nguyện ban đầu. Như thế nào còn có thể có liên lụy? Nhưng phục gia lại thấy người nọ ngẩng đầu, bộ dáng thay đổi. Giới tính cũng không quan trọng. Kia hai mắt, kia tươi cười, chưa bao giờ biến quá, người này. Phục gia nhất thời trầm mặc, Phù Xuyên tới rồi sau. Tạ Tư Ý làm nàng điểm cơm. Chu Lung bên kia không biết bên này tình huống. Còn ở cùng Thiên Lý Minh lâu nói chuyện, 10 năm. Ta phần mộ tổ tiên đều bị người đào. Lâu lắm, người nói bệ hạ như vậy một ngủ. Có thể trước tiên tỉnh lại sao? Thiên Lý Minh lâu, đều ngủ đông, nói chuyện gì trước tiên tỉnh lại? Lại không phải xác chết vùng dậy. Ta bên này có việc. Ngươi, Chu Lung lo chính mình lời nói. Kia nhưng không nhất định. Hắn không phải kia gì sao? Cái kia Phù Xuyên, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, đang ở điểm cơm Phù Xuyên phiên thực đơn trang động tác tạm dừng hạ. Không ngẩng đầu đối diện mặt khác tam nữ nhìn lại đây ánh mắt, nàng tiếp tục điểm. Điểm xong sau đệ trình. Hỏi Thiên Lý Minh lâu. Là vạn tộc sự. Ân, chúng ta rời đi sau. Bọn họ mở cuộc họp nhỏ, nàng không đề hoàng cô chu sự. Bình tĩnh tự nhiên, Thiên Lý Minh lâu bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đề. Phục gia ôm A Duẩn eo. Lại thấy phía trước anh Tuấn thanh niên duỗi khai tay. Nàng làm A Duẩn bị người sau ôm qua đi. Thủ đoạn đụng tới. Nàng thấy Phù Xuyên không để ý. Liền không tránh đi. Tùy ý lẫn nhau ngón tay đầu ngón tay ở rời đi A Duẩn thời điểm ấn áp đến. Sau đằng ra tay tới uống một ngụm thủy. Lặng im chung cũng không ngôn ngữ. Nàng sơ trở về. Không tiếp xúc quá nhân gian này thế cục cùng quyền lực biến cách. Chỉ lặng lặng nghe các nàng nói chuyện với nhau, tuy rằng là tụ hội vui vẻ. Nhưng cục diện thật đến như thế. Ở đây người ai cũng vô pháp tránh đi. Thiên Lý Minh lâu xem những người khác không phản đối. Liền đem màn hình thu. Nhưng tiếp tục nói. Bọn họ có tâm tranh đoạt Xích Phong cùng thần điện ở Thánh La Kiều mà thế lực phạm vi. Nhưng Xích Phong bên này ngại với phục gia tồn tại. Bọn họ sẽ vứt bỏ. Nhưng thần điện bên kia thiếu thần cấp cường giả tọa chấn. Mâm lại như vậy đại. Bọn họ tính toán liên thủ ăn xong một bộ phận. Ăn trước, lại phân, Phù Xuyên có chút kinh ngạc. Tam liên minh liên thủ. Bọn họ cũng có thể liên thủ. Này tam liên minh giống như là lão thử xà cùng diều hâu tồn tại. Cũng có thể liên thủ. Thiên Lý Minh lâu. Trước mắt xem ra liên. Còn có máy móc tộc. Này trước bốn hơn nữa dị khuẩn tộc nhất ham thích việc này. Tộc khác còn chưa cũng biết. Nhưng nếu bọn họ không tán đồng. Này năm tộc liên thủ. Bọn họ ngược lại sẽ trở thành trước bị nuốt ăn bộ phận. Cho nên kết quả là hiển nhiên. Bọn họ không thể không xu cùng. Thế giới đại cục chú trọng thế. Đại thế đã thành. Rất khó lại thay đổi. Nghịch lưu giả là số ít. Thả đại bộ phận đều sẽ chết, không phải ai đều là Phù Xuyên, vậy. Rất xấu hổ, lúc này thái phẩm cùng uống lên đây. Hoa hồng rượu phiêu hương. Phù Xuyên ngón tay xách một tiểu hồ với trên môi uống xoàng. Buông sau nhẹ nhàng nói. Chỉ sợ sự phi bọn họ mong muốn, Tạ Tư Ý ánh mắt chợt lóe. Chẳng lẽ người phía trước nhắc tới người nọ có thể là thần điện người? Nàng một câu làm phục gia cùng Thiên Lý Minh lâu ghé mắt xem ra. Đương Phù Xuyên nói lên chính mình gặp được sự. Nàng đương nhiên không đề chính mình cùng quy tắc đàm phán. Chỉ nói khiển trách sau có người đột kích sát nàng, phục gia nhíu mày. Thứ thần, nếu là nguyên thần, ta trốn không thoát. Ít nhất hắn hiện tại chiến lực chỉ có thể là thứ thần, Phù Xuyên suy đoán tương đối bảo thủ cẩn thận. Nhưng còn lại ba người vẫn là thần sắc ngưng trọng. Các nàng cũng có thể theo Phù Xuyên logic xác định người này là thần điện suy đoán, Minh Quang Đêm. Nếu không phải năm đó phục kích tứ đại nguyên thủy lão tổ người. Như vậy người này cũng tất nhiên là trên chiến trường di lưu sống sót một người khác. Lớn như vậy động tĩnh, Minh Quang Đêm không có khả năng không biết. Nếu không phải thần điện đồng loại, hắn như thế nào bình yên tọa trấn thần điện mặc kệ người này tồn tại. Cho nên bọn họ tất nhiên là nhất thể. Chẳng qua Minh Quang Đêm trưởng quản thần điện vận hành, mà người này hoàn toàn ẩn tàng rồi. Chỉ sợ liền Quý Ly cũng không biết hắn là thần điện át chủ bài, mà là cũ chuẩn bị, cho nên hắn tồn tại vẫn là thần điện. Kia 10 tộc muốn ở Thánh La Kiều mà động thủ quả thực là tìm chết, Tạ Tư Ý. Có thể hay không tìm chết không biết, sẽ tìm ngươi nhưng thật ra thật sự, nàng nhìn Phù Xuyên. Phù Xuyên, là tìm ta, nàng đem máy truyền tin phóng trên bàn. Là thuyền y cũng liền mạc xăm hỏi nàng hiện tại hay không phương tiện. Có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, Phù Xuyên cùng thuyền y có cái gì giao tình sao? Không có. Người sau chỉ cùng Hoàng Thời Kính có giao tình, nhưng nàng quá thông minh, đã nhìn thấu bí mật, trực tiếp tìm tới Phù Xuyên. Mục đích cũng thực minh xác, Phù Xuyên ngược lại nhìn về phía Thiên Lý Minh Lâu. Người sau hiểu ý, Xích Phong hiện tại yêu cầu minh hữu, cho dù có phục gia. Người sau cũng phi đế quốc tại chức nhân viên, càng không phải bọn họ như vậy treo ở Trung ương học cung hệ thống đế quốc hộ pháp. Nàng là tự do. Thả gian nan tồn tại trở về. Hài tử đều còn không có ôm bao lâu. Không thích hợp làm nàng lại trộn lẫn đi vào. Cho nên Thiên Lý Minh Lâu này đây trước mặt đế quốc không có thần cấp thả đế vương ngủ đông gian. Nan tình cảnh tới suy xét mà Phù Xuyên cũng có ý tứ này. Tạ Tư Ý càng sẽ không cự tuyệt như vậy. Không đến 10 phút. Trên ban công bị cách ly khai. Bên ngoài người nhìn không tới tình huống nơi này. Mà ngồi xuống người nhiều ba cái, không khí bỗng nhiên có điểm xấu hổ, Hoa Tuổi đánh giá Thiên Lý. Minh Lâu ba người, lại xem trên bàn thái phẩm, lại xem nhân mô cẩu dạng duy nhất nam nhân. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn không ra tới a, người này còn rất hoa, một chút sẽ ba cái, a. Đối với bắt cóc nhà mình đế vương thổ phỉ, nàng thật sự không có gì chính năng lượng ấn tượng, Phù Xuyên. Hoa cô nương. Ngươi không hỏi xem nhà ngươi bệ hạ sự sao? Hoa Tuổi mí mắt khẽ nâng. Nói, nếu ngươi nói, ta đây liền hỏi một chút. Bệ hạ như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.